Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cô Chân Nhân, chương 168, Nụ Hoa Hé Một Đường. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Tuyết hỏi: ba người các ngươi họ tên đầy đủ là gì? Bác chủ Hầu Đô Bang vừa định trả lời đã thấy Ninh Tuyết khoát tay. Hắn nói: thôi, không cần rườm rà như vậy. Ta ban cho mỗi người các ngươi một danh hiệu. Sau này cho dù các ngươi có chết, người kế nghiệp cũng sẽ kế tục danh hiệu đó. Người từ nay về sau gọi là Hầu Đầu. Ninh Tuyết chỉ tay vào bang chủ Hầu Đầu Bang, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang theo vẻ uy nghiêm. Bang chủ Hầu Đầu Bang cắn răng, trên mặt vẫn giữ lấy tươi cười lấy lòng: vâng, đa tạ đại nhân ban cho danh hiệu. Ninh Tuyết lại quay sang bang chủ Hạc Trùy Bang: còn ngươi từ nay về sau gọi là Hạc Đầu. Bang chủ Hạc Trùy Bang há hốc mồm, suýt chút nữa thì thốt lên: ta đến đây là để đàm phán cùng với ngươi. Hạc Trùy Bang chúng ta còn chưa đồng ý đầu hàng, ít nhất cũng phải đưa ra điều kiện hợp lý. Nhưng dưới cục diện hiện tại, lão ta chỉ có thể âm thầm gào thét trong lòng, không dám nói ra ngoài miệng. Sau khi trầm mặc mấy nhịp thở, bang chủ Hạc Trùy Bang cúi đầu thấp mi, chắp tay đáp: vâng. Ninh Tuyết cuối cùng nhìn sang bang chủ Quy Tức Bang: về phần ngươi, gọi là Quy. Sắc mặt của bang chủ Quy Tức Bang lập tức biến đổi: Quỷ Sắc. Y còn không đợi Ninh Tuyết nói xong, đã đoạt trước một bước đáp: đại nhân, nhũ danh của tiểu nhân chính là Quỷ Sắc. Ngài cứ gọi như vậy sẽ khiến tiểu nhân có cảm giác như tìm được người thân, gặp được trưởng bối. Ngài hoàn toàn xứng đáng có tư cách gọi tiểu nhân như vậy. Được. Ninh Tuyết trầm ngâm không nói. Trái tim của bang chủ Quy Tức Bang đập thình thịch, vội vàng nói: Ninh Tuyết đại nhân, tên Phùng Hắc Tử kia trước nay buôn bán rất nhiều thứ phi pháp, chứng cứ vi phạm lệnh cấm buôn bán tù binh đều được lưu giữ trong bang chúng ta. Quy Sắc chờ lệnh, xin để cho thuộc hạ đi một chuyến, nhất định sẽ khiến tên Phùng Hắc Tử kia ngoan ngoãn nghe lời. Đã như vậy, Ninh Tuyết phất tay: người cứ đi đi, nếu không thu phục được Phùng Hắc Tử, tự mình gánh vác lấy hậu quả. Vâng, đại nhân. Bác chủ Quy Tức Bang lập tức xoay người rời đi, bước chân vội vàng, không còn chút thong dong như lúc trước, cho người ta cảm giác vô cùng cấp bách. Ninh Tuyết lại nhìn về phía bác chủ Hạc Trùy Bang: gần như tất cả dược liệu của Bất Cán Bất Tỉnh đều do bang phái của người cung cấp. Người đi mời hắn, dựa vào mối quan hệ này sẽ có thể thành công chứ? Bang chủ Hạc Trùy Bang chấn động trong lòng. Ninh Tuyết làm sao có thể biết được loại giao dịch bí mật này? Lão ta vội vàng gật đầu: thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết sức lực. Ninh Tuyết lại nhìn về phía bang chủ Hầu Đầu Bang. Vị bang chủ này vô cùng hiểu ý, vội vàng nói: Hầu Đầu ở đây, kính xin đại nhân chỉ thị. Ninh Tuyết nói: người đi tìm Độc Tí Tưởng, tên này tính tình nóng nảy, rất thích luyện chế pháp khí tự bạo. Cánh tay của hắn chính là bị chính hắn cho nổ bay mất. Lúc người nói chuyện với hắn phải cẩn thận, tuyệt đối không được dùng vũ lực. Gia hỏa này cực kỳ cứng đầu, người nhớ phải mềm mỏng một chút. Mặc kệ người dùng biện pháp gì, phải để cho gia hỏa này thừa nhận quyền trưởng khống của ta đối với chợ đen, đồng ý tiếp tục hoạt động. Trong chợ đen thiếu đi pháp khí tự bạo của hắn thì quả thật là một thiếu sót lớn. Bác chủ Hầu Đầu Bang lập tức chắp tay: thuộc hạ minh bạch. Ninh Tuyết liên tiếp hạ xuống ba mệnh lệnh, lại thôi động phù vân bao phủ lấy thân thể một lần nữa, lặng lẽ tu luyện. Hắn thật sự không lãng phí một chút thời gian nào. Đám tu sĩ trúc cơ Ninh gia âm thầm truyền âm, trong lòng không khỏi cảm khái. Kể từ khi bắt đầu hành động, Ninh Tuyết đã nhiều lần khiến bọn họ phải thay đổi cách nhìn. Đặc biệt là biểu hiện tối nay đã khiến cho tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy Ninh Tuyết tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Chỉ huy đâu ra đấy, vô cùng mưu lược, có thể khống chế toàn cục. Thời gian chậm rãi trôi qua, ba vị bang chủ lần lượt truyền đến tin vui. Bang chủ Hạc Trùy Bang là người đầu tiên thành công. Bất Cán Bất Tỉnh là một gã luyện đan sư, tính tình lười biếng trời sinh, không thích tranh giành. Trường khống đối với chợ đen có thay đổi đi chăng nữa, đối với gã mà nói cũng không có gì quan trọng, chỉ cần vận bán đan dược là được. Bang chủ Quy Tức Bang là người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ. Chiến công của y còn lớn hơn nhiều so với bang chủ Hắc Trùy Bang. Dưới sự uy hiếp dụ dỗ của y, Phùng Hắc Tử đã buộc phải ký kết khế ước, gia nhập vào phe cánh của Ninh Chuyết. Người cuối cùng là bang chủ Hầu Đầu Bang, y mang theo khuôn mặt bầm dập, trên người đầy vết thương trở về. Quá trình thuyết phục Độc Tý Tượng đã gặp phải chút trắc trở. Độc Tý Tượng cảm thấy tình hình Hỏa Thị Tiên Thành có chút hỗn loạn, đã lên kế hoạch rời khỏi Tiên Thành, thậm chí gần như đã thu dọn xong hành lý. Cho dù bang chủ Hầu Đầu Bang có nói khô cả nước miếng, thậm chí lấy tài sản riêng của bản thân ra làm điều kiện, nhưng đối phương vẫn không chấp nhận. Cuối cùng, y đi nước cờ hiểm, tiến hành khích tướng, đánh một trận với Độc Tý Tượng. Mặc dù Độc Tý Tượng chiến thắng, nhưng cả lại vô cùng yêu thích cơ quan Hỏa Bạo Hầu mà bang chủ Hầu Đầu Bang sử dụng trong lúc đối địch. Độc Tý Tượng cũng đã từ lâu biết loại cơ quan hầu tử này có thể tự bạo, đồng thời uy lực không tầm thường. Điều mà gã không biết chính là người sáng tạo ra cơ quan Hỏa Bạo Hầu là Ninh Chuyết. Khi biết được hắn đã có ý thâu tóm Chợ Đen, gã lại càng thêm thán phục, vội vàng thay đổi chủ ý, quyết định ở lại nơi đây. Khi ánh bình minh trâu sáng trong thành, Chợ Đen lại chào đón một ngày mới. Độc Xà Bang bị tiêu diệt, Hầu Đầu Bang, Hạc Trùy Bang, Quy Tức Bang liên hợp thông cáo. Cùng lúc đó, Phùng Hắc Tử, Độc Tý Tượng, Bất Cán Bất Tịnh cũng đồng loạt tuyên bố mở cửa kinh doanh. Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng bàng hoàng, trong lòng dậy sóng. Sao chỉ mới một đêm trôi qua, Chợ Đen đã có nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói là có quý công tử Ninh Gia ra tay. Ban đầu chỉ là muốn báo thù cho bằng hữu Viên Nhị, thu phục Hầu Đầu Bang, sau đó tiện tay thâu tóm luôn cả Chợ Đen. Trong lúc nhất thời, các thành dân bàn tán xôn xao, tin đồn trải rộng bốn phương tám hướng. Phủ thành chủ, Phi Tử bắt đầu xử lý công vụ ở trong Tiên Thành. Kể từ khi Chiêu Hiền lệnh được ban ra, không ngừng có tù sĩ từ bên ngoài tiến đến Hỏa Thị Tiên Thành. Đình Hỏa Thị Sơn đã không còn là cấm địa. Dưới sự bố trí của Phí Tư, nơi đây một lần nữa tái hiện ra náo nhiệt như lúc tiên cung chưa xuất thế. Thành vệ quân chân giữ cũng chỉ mang tính chất hình thức, đủ loại tu sĩ già trẻ mắc mọc tấp nập đổ về dung nham tiên cung thử vận may. Đại đa số mọi người đều không đạt tiêu chuẩn về tạo nghệ cơ quan thuật, chỉ biết đứng từ xa với vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Cũng có một số may mắn thỏa mãn điều kiện được bước vào bên trong tiên cung thăm dò, khiến vô số người ghen tị tới đỏ mắt. Các loại kinh doanh trong Hỏa Thị Tiên Thành đều trở nên nhộn nhịp, nhưng tình hình trị an lại càng ngày trượt dốc. Các vụ án phạm pháp càng ngày càng gia tăng, trách nhiệm ở trên vai Phí Tư cũng theo đó mà trở nên nặng nề hơn. Kịch biến ở Chợ Đen có ảnh hưởng không nhỏ tới cục diện ở Hỏa Thị Tiên Thành. Ngọc Giản báo cáo về chuyện này được đặt ở vị trí thứ ba, cần được Phí Tư xử lý khẩn cấp. Thế nhưng sau khi xem xong, Phí Tư lại lộ ra vẻ vui mừng. Hảo tiểu tử, không ngờ chỉ trong một đêm đã có thể làm được chuyện này. Ninh Chuyết muốn nhúng tay vào Chợ Đen, thực ra trở ngại lớn nhất không phải là ba bang phái tán nhân, mà là chính là bên phía phủ thành chủ. Năm xưa Tôn Linh Đồng có thể nắm giữ Chợ Đen là vì có mối quan hệ rất gần với Phí Tư, chủ động chia sẻ lợi ích đạt được, cho nên mới được phủ thành chủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Ninh Chuyết đã sớm viết ra một phong mật tín thông qua trần trà truyền tiếp tới tay Phí Tư. Lúc đọc được bức thư này, trong đầu Phí Tư lập tức hiện lên đôi mắt đầy dã tâm của Ninh Chuyết. Giống hệt như ta lúc còn trẻ. Ninh Chuyết đã lưu cho Phí Tư ấn tượng rất sâu sắc vì biểu hiện kinh diễm trong chuyện cơ quan Viên Hầu và xử lý Viên Đại Thắng sau này. Y rất thưởng thức đối với thiếu niên này. Ngày trước ta cũng từng bị người khác xem thường, cũng từng phải thông qua nghiên cứu, dựa vào không ngừng mạo hiểm thì mới có thể bước lên, leo lên được vị trí như hiện tại. Phí Tư của ngày hôm qua chính là Ninh Chuyết của ngày hôm nay. Một người trẻ tuổi ưu tú như vậy, tại sao không lôi kéo hắn về phe mình? Kể từ sau khi Ninh Chuyết trở về gia tộc, Phí Tư mặc dù bận rộn trong công ngàn việc, nhưng vẫn luôn âm thầm chú ý đến hắn. Y nhìn thấy địa vị của thiếu niên này trong gia tộc càng ngày càng được nâng cao, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vui sướng khó tả. Y thấy được không ai có thể hiểu rõ con người của Ninh Chuyết hơn mình. Y chờ mong thiếu niên này sẽ càng ngày càng thành công. Bởi vì Ninh Chuyết càng thành công, càng chứng minh cho nhân sinh quan của y có thể chứng minh được bản thân y thành công. Bởi vì giá trị của Ninh Chuyết càng lớn, y càng thu được nhiều lợi ích từ mối quan hệ giữa hai người. Tiếp tục trèo lên đi, lên được càng cao càng tốt. Tương lai Mông gia chấp trường Hỏa Thị Tiên Thành, còn ngươi nắm giữ Ninh gia chẳng phải là quá hoàn mỹ sao? Thiên tư của Ninh Tuyết khiến cho Phí Tư nhận thấy tiềm lực phát triển to lớn, có không gian đáng để đầu tư. Chính vì vậy, khi Ninh Tuyết thỉnh cầu ý kiến về việc thâu tóm chợ đen, Phí Tư đã không do dự đồng ý. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại có thể thành công chỉ trong một đêm, rất thú vị, rất xuất sắc. Dựa vào lực lượng tu sĩ trúc cơ của Ninh gia để mở đường, dùng lực lượng cường đại chân nhiếp đám đạo trích các vương, hơn nữa còn trong toàn bộ quá trình được không ra tay, không để lại bất cứ sơ hở nào, mạnh mẽ ép buộc Hầu Đầu Bang xung phong đi đầu, quấy cho chợ đen rung chuyển kịch liệt, rồi lại khiến cho Hầu Đầu Bang thương vong thảm trọng, từ đó biến thành quân cờ ngoan ngoãn trong tay mình. Thu phục thế lực và nhân vật chủ chốt vô cùng chính xác, một mực nắm chắc trọng điểm, lấy ít địch nhiều. Ngay lúc Phí Tư thầm khen ngợi, Chân Trà đã đến thảm kiến. Lão ta mang đến một bức mật tín của Ninh Tuyết. Phí Tư mở ra xem, lại thấy thiếu niên kia không hề keo kiệt, trực tiếp dâng lên 5 thành lợi ích cho y. Loại biểu hiện này của đối phương khiến Phí Tư cười lớn, đã lâu rồi y mới cảm thấy thoải mái như vậy. 5 thành lợi ích quá nhiều, nộp lên 3 thành là đủ. Còn về chợ đen, ta chỉ cho ngươi trưởng khống trong một khoảng thời gian. Trong thời gian này hãy quản lý cho tốt, đừng để phát sinh chuyện gì khiến ta phải ra mặt dọn dẹp. Đến lúc cần thiết thì phải buông tay, trước đó cũng nên chuẩn bị cho tốt. Phí Tư lại viết một bức mật tín trả lời, sau đó cẩn thận cất giữ bức thư của Ninh Tuyết. Đây chính là bằng chứng, là mấu chốt để khống chế Ninh Tuyết trong tương lai. Cũng như bang chủ Hầu Đồ Bang thu thập chứng cứ, dâng lên cho Ninh Tuyết, hắn cũng đang chủ động để lại sơ hở, để cho Phí đại nhân nắm bắt trong tay. Bức mật tín của Phí Tư được truyền đến trong tay Ninh Tuyết, thiếu niên này bất động thanh sắc, trong lòng không chút gợn sóng nào. Hắn cũng đã lường được trước thái độ và ý đồ của Phí Tư. Hỏa Thị Tiên Thành có 4 thế lực: Phụ Thành Chủ, Chu Gia, Trịnh Gia và Ninh Gia, vừa hợp tác vừa cạnh tranh lẫn nhau, hình thành thế cân bằng nhất định. Chợ đen chính là một trong những khu vực hòa hoãn xung đột dưới sự tranh giành quyền lực của 4 đại thế lực nói trên. Nó có thể bị Tô Linh Đồng trưởng khống, nhưng không thể bị bất cứ một bên nào trong 4 đại thế lực kiểm soát, cho dù là đứng sau giật dây hay tìm người đại diện cũng không được. Lý do ta có thể ngồi vào vị trí này là bởi vì thời cơ quá đặc thù. Một mặt chiêu hiền lệnh khiến cho rất nhiều tu sĩ bên ngoài không ngừng tràn vào. Một chợ đen ổn định sẽ có lợi cho toàn bộ tiên thành, có lợi cho cả 4 thế lực. Hơn nữa chuyện của Tôn Lão Đại xảy ra quá đột ngột, 4 đại thế lực còn chưa kịp bàn bạc kỹ lưỡng, cũng chưa tìm được nhân vật thích hợp để thay thế chấp trưởng chợ đen. Mặt khác, mặc dù ta là người của Ninh gia, nhưng cũng chỉ là chi mạch, có mâu thuẫn không thể hóa giải với chủ mạch. Phí Tư bên phía Phụ Thành Chủ rất vui mừng khi tế ta thành công. Chu gia và Trịnh gia cũng mong muốn nhìn thấy nội bộ Ninh gia đấu đá, nhất định sẽ ủng hộ ta tạo dựng thế lực. Cho nên việc ta nhúng tay vào chợ đen, bọn họ đều sẽ cảm thấy đây là ý kiến không tệ. Nhưng một khi tình thế thay đổi, ngoại nhân không còn tràn vào nữa, tình huống bên trong Hòa Thị Tiên Thành trở lại như trước kia, nhu cầu của họ đối với chợ đen cũng sẽ không còn mãnh liệt như vậy. Một khi ta nắm giữ chợ đen quá lâu, hoặc xuất hiện xu hướng tiến sát tới chủ mạch Ninh gia, sẽ lập tức khiến cho 3 phương thế lực còn lại cảnh giác. Bọn họ nhanh chóng làm ra phản ứng, đá ta ra khỏi vị trí chấp trưởng chợ đen này. Quyền nắm giữ chợ đen cũng chỉ có hạn, Ninh Tuyết đã nhìn thấu điểm này từ lâu. Nhưng không sao, mục tiêu của ta là Dung Nham Tiên Cung. Đợi khi ta đoạt được tiên cung, trở thành chủ nhân của nơi này, có chợ đen hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trong thời khắc mấu chốt này, ta cần phải thể hiện được bản thân, thu phục lòng người trong chi mạch Ninh gia, đồng thời phá hỏng gian kế của chủ mạch. Chợ đen chính là cơ hội tốt. Khóe miệng của Ninh Tuyết nhếch lên nụ cười. Thời khắc này hắn cảm thấy mình như một kỳ thủ đang bày binh bố trận, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chính là loại cảm giác này, chính là cảm giác nắm giữ mọi thứ trong tay, thật sự tuyệt vời. Trong lúc nhất thời, Ninh Tuyết chìm đắm thật sâu trong loại cảm thụ mỹ hảo này, không thể nào kiềm chế được. Cùng lúc đó, nụ hoa hình thức ban đầu của thần thông Nhân Mệnh Huyền Ti trong thức hải bỗng nhiên rung động, một cánh hoa nhẹ nhàng hé mở. Ninh Tuyết lập tức phát hiện ra hình thức ban đầu của thần thông biến đổi, vui sướng tràn ngập trong lòng hắn. Tốt lắm, ta có thể cảm nhận được lần thay đổi tiếp theo của hình thức ban đầu thần thông sẽ là một bước thay đổi hoàn toàn về chất, sẽ hoàn toàn nở rộ. Đến lúc đó, ta sẽ thật sự nắm giữ được môn thần thông này. Nhân mệnh huyền tỷ. Chương 220: Khí hải tầng 6 đỉnh phong. Bên trong tộc địa Ninh gia, đám người Ninh Hướng Quốc, Ninh Hướng Tiền tụ tập ở phủ đệ Ninh Hậu Quân. Bọn họ đang báo cáo cho vị lão đại nhân này về toàn bộ hành động của Ninh Chuyết. Ta còn tưởng rằng lần này nhúng tay vào chợ đen nhất định phải đại chiến một trận, không nghĩ tới trong cả quá trình chỗ xuất thủ kịch liệt nhất lại là đánh vỡ đại môn hầu đầu băng. Nhìn lại cả quá trình hành động đều nằm trong kế hoạch của Ninh Chuyết. Nó thật sự chỉ mới 16 tuổi thôi sao? Thật không tầm thường. Không nên xem nó như một học sinh bình thường, vừa mới tốt nghiệp học đường. Đừng quên nó là người có thiên tư. Cho dù có thiên tư đi chăng nữa, so với Ninh Tiểu Tuệ hay Ninh Khinh Tiễu, Ninh Chuyết vẫn rất đặc thù. Ý của ta chắc các người cũng đều hiểu được. Có lẽ là có liên quan tới thiên tư của nó. Thiên tư của nó có liên quan tới trí tuệ, khiến đầu óc của nó vô cùng linh hoạt. Căn cứ lời nói của đội ngũ cải tu, sau khi Ninh Chuyết dung nhập vào tiên cung, bộ thân thể mộc ngẫu của nó có một cái đầu cực kỳ to lớn. Nhìn ở hiện thực mà xem, ta cũng cảm thấy đầu của nó rất lớn. Ninh Hậu Quân cười lớn, khoát tay nói: "Tốt, tốt." Ninh Chuyết nhúng tay vào chợ đen, trong vòng một đêm đã trưởng khống được toàn cục, hành động vô cùng thành công. Vậy các ngươi tính toán sau này làm thế nào? Giữa sân bỗng chốc yên tĩnh, mất một lúc lâu Ninh Hữu Quốc mới lên tiếng: "Ninh Chuyết đã mời chào chúng ta, đưa ra mức lương rất hậu hĩnh. Sau này chúng ta sẽ đeo mặt nạ, đảm nhiệm chức vụ tuần tra và chấp pháp cho chợ đen. Trước khi chủ mạch chịu bổ nhiệm chức vụ cho chúng ta một lần nữa, chúng ta cũng chẳng có việc gì khác để làm." Ninh Hậu Quân gật đầu: "Đã như vậy, hãy cố gắng làm việc cho thật tốt. Tin rằng sau chiến dịch lần này, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy rõ ràng tương lai của Ninh Chuyết là thế nào. Khuyết điểm lớn nhất của nó là tuổi đời còn trẻ, tu vi chỉ mới ở luyện khí tầng 3. Nhưng điều này đồng thời cũng là ưu điểm lớn nhất của nó. Nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới 16 tuổi. Ninh Hậu Quân không ngừng cảm thán, lời nói khiến cho rất nhiều tu sĩ trúc cơ khác vô cùng đồng tình. Đợi đám người Ninh Hướng Quốc, Ninh Hướng Tiền rời đi, Ninh Hậu Quân trở về hậu viện, gặp được Ninh Hữu Phủ. Hai vị tiền lão già ngồi ở trong sân lương đình hậu viện, tiếp tục ván cờ đang dở, bị đám chấp sự mới bị bãi nhiệm vừa rồi cắt ngang. Hai người vừa đánh cờ, vừa thảo luận về Ninh Chuyết. "Ta đã đánh giá thấp Ninh Chuyết, năng lực của nó vượt xa tưởng tượng của ta." Ninh Hậu Quân có chút cảm thán. "Đúng vậy, chỉ mà chúng ta bao lâu rồi mới xuất hiện một bậc hậu bối ưu tú như vậy." Ninh Hữu Phù vô cùng đồng tình với đối phương. Ninh Hậu Quân nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Cho dù chủ mạch cũng rất hiếm có nhân tài như Ninh Chuyết. Ninh Hữu Phù đưa mắt nhìn Ninh Hậu Quân, ánh mắt tràn đầy thâm ý. Người trẻ tuổi này rõ ràng có hiểu biết vô cùng sâu sắc đối với chợ đen. E là có người đứng sau chỉ điểm. Ninh Hậu Quân kinh ngạc. Thế không phải là ngươi sao? Ninh Hữu Phù đưa tay chỉ vào Ninh Hậu Quân, cười nói. Ngươi đừng có giả vờ giả vịt, muốn thoái thác trách nhiệm sao? Ninh Hậu Quân lắc đầu. Đừng có nói vậy. Ninh Hữu Phù cũng lắc đầu. Là ngươi nói vậy với ta trước. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Sau vài nhịp thở, Ninh Hậu Quân nhíu mày. Bất kể có phải là ngươi chỉ điểm cho nó hay không, kết quả hiện tại như vậy cũng không tệ. Ít nhất tộc nhân chi mạch cũng có thêm một nơi để nương tựa. Đúng thế. Ninh Hữu Phù cười nói. Bây giờ đến phiên chủ mạch phải đau đầu rồi. Tộc trưởng Ninh gia nhìn tin tình báo trong tay mình, xem đi xem lại hai lần, vẫn có chút không dám tin. Tin tức này là thật sao? Ninh Chuyết một mình dẫn theo đám tù sĩ trúc cơ của chi mạch Ninh gia ta, bình định cả chợ đen. Thuộc hạ cho ra lời khẳng định chắc chắn, đồng thời còn bổ sung. Tộc trưởng đại nhân, Ninh gia chúng ta cũng không chính thức ra tay. Kẻ động thủ thật sự vốn là hầu đầu băng, tổn thất của bọn chúng rất nặng. Sắc mặt của tộc trưởng Ninh gia lập tức âm trầm. Mới ngày hôm qua, chủ mạch Ninh gia vừa sa thải một loạt chấp sự chi mạch, lại còn trọng thưởng Ninh Chuyết. Kết quả chỉ sau một ngày đêm thôi, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Ninh Chuyết nắm giữ chợ đen, có nghĩa là nó có nền móng, có thể nuôi sống rất nhiều thuộc hạ. Nó vậy mà làm tới một bước này, chắc chắn là có kẻ nào đó đứng sau chỉ điểm cho nó. Thế nào là tạo dựng thanh thế? Đây chính là hành động như vậy. Ninh Chuyết ra tay vô cùng quyết đoán, thi triển thủ đoạn lôi đình, đột phá khốn cảnh, tự sáng tạo ra cục diện có lợi cho bản thân. Hắn đã chính thức có được thế lực của riêng mình. chuyện này trở nên phiền toái rồi. Nếu chúng ta tiếp tục sa thải chấp sự, chẳng khác nào tiếp tay cho Ninh Chuyết chiêu mộ nhân tài. Tộc trưởng Ninh gia cảm thấy có chút buồn bực. Đây vốn là thủ đoạn để chèn ép chi mạch, không ngờ lại bị Ninh Chuyết dễ dàng phá giải. Mà nguyên nhân sâu xa căn bản nhất chính là do hắn phát hiện ra cơ hội ở chợ đen, đồng thời nhanh chóng nắm bắt. Chẳng lẽ tộc trưởng Ninh gia không phát hiện ra ư? Không phải. Chợ đen là vùng hòa hoãn quyền lực giữa bốn đại thế lực. Sau khi Tôn Linh Đồng bị truy nã, tộc trưởng Ninh gia vẫn luôn âm thầm chú ý tới nơi này. Thế nhưng loại chuyện này đổi lại người khác trong Ninh gia làm tới đều sẽ không thể được. Chỉ có Ninh Chuyết ra tay mới có khả năng thành công. Chủ gia, Trịnh gia có ra tay không? Phù thành chủ có thể trục xuất Ninh Chuyết chứ? Nó nhúng tay vào chợ đen, đã phá vỡ đi loại ăn ý ngầm giữa bốn đại thế lực. Tộc trưởng Ninh gia đang chờ đợi người khác ra tay. Chu gia. Tên Ninh Chuyết này rất có ý tứ. Tộc trưởng Chu gia mỉm cười, đi gọi Chu Trạch Thầm tới đây. Khi Chu Trạch Thầm tới, tộc trưởng Chu gia liền đưa tin tình báo có liên quan tới chuyện này cho gã nhìn. Ninh Chuyết, ăn vậy mà làm được chuyện như vậy, không tầm thường. Chu Trạch Thầm mở miệng tán thưởng. Tộc trưởng Chu gia nói, mâu thuẫn giữa Ninh Chuyết và chủ mạch Ninh gia đã không thể cứu vãn. Cách đây không lâu, hắn vừa mới kéo được thiếu tộc trưởng Ninh gia xuống ngựa, hiện tại lại chấp trưởng chợ đen. Cứ theo tình hình này, Ninh gia có thể sẽ lại xảy ra nội chiến lần thứ hai. Lần trước chi mạch Ninh gia cố ý lật đổ chủ mạch, gây ra nội chiến đã kinh động đến Chu gia và Trịnh gia. Chu Trạch Thâm gật đầu, xem ra vãn bối đã đánh giá thấp người này. Hắn có thể trong vòng một đêm thâu tóm chợ đen, cho dù phía sau lưng có người bày mưu tinh kế đi chăng nữa, cũng chứng tỏ hắn không phải là kẻ tầm thường. Tộc trưởng Chu gia nói, chỉ là hắn vẫn còn quá trẻ. Quan hệ giữa người và hắn thế nào? Chu Trạch Thâm nói, giao tình của hai chúng ta có thể ngày càng tốt hơn. Tộc trưởng Chu gia cười lớn, sau này hãy chú ý lôi kéo Ninh Chuyết. Lần trước Trịnh Tiễn cùng với hắn hợp tác luyện chế cơ quan viên hầu, Trịnh Tiễn đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng, thậm chí còn dùng cả tài liệu cấp kim đan. Chu gia chúng ta cũng không thể thiếu những thứ này. Ta sẽ cho người phần quyền lợi như vậy, phải cố gắng kết giao với Ninh Chuyết. Vâng, vạn bối nhất định sẽ dốc hết sức lực, không phụ lòng mong đợi của tộc trưởng đại nhân ngài. Chu Trạch Thâm lui ra. Trong nhà Ninh Trạch, Ninh Trạch đưa tin tức về chợ đen cho Vương Lan xem. Thế nào, ta nói không sai chứ? Tiểu Chuyết tuyệt đối không phải là người thường, chỉ trong một đêm đã trở thành chủ nhân chợ đen. Vương Lan há hốc mồm, nửa ngày cũng không khép lại được. Phải mất một lúc lâu, nàng ta mới có thể tiếp nhận được sự thật này, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Phu quân à, ánh mắt của chàng luôn luôn chính xác hơn so với thiếp. Thế nhưng loại chuyện lớn như vậy, Tiểu Chuyết thật sự có thể làm được sao? Ninh Trạch gật đầu. Cho dù có người đứng sau chỉ điểm, cuối cùng người trở thành chủ nhân chợ đen vẫn là nó. Phải dặn Kỵ Nhi theo sát Tiểu Chuyết hơn, nhân cơ hội này tìm việc gì đó hoạt động ở bên trong chợ đen. Bọn nó vốn là đường huynh đệ, phải vun vén phần tình nghĩa này thật tốt. Sau này khi chúng ta già yếu đi, Tiểu Chuyết chính là chỗ dựa lớn nhất của Kỵ Nhi. Bây giờ nó mới chỉ 16 tuổi, thật khó tưởng tượng tương lai nó sẽ đạt đến thành tựu to lớn mức nào. Chỉ cần nhìn vào thiên tư mà thôi, thì kém nhất nó cũng sẽ trở thành một vị già lão. Trên thực tế nàng cứ xem đi, hiện tại nó đã nắm giữ chợ đen, có thực quyền trong tay mình, còn hơn chứ không kém so với già lão. Bấy giờ nơi ở của Ninh Chuyết, hắn tiếp tục tu luyện, lấy ra băng ngọc tiểu. Loại rượu này có màu xanh lam, óng ánh như những giọt sương sớm long lanh dưới ánh mặt trời. Ninh Chuyết kẽ lắc chén rượu trên tay. Bên trong rượu do hàn ngọc điêu khắc thành, rượu như bảo thạch màu lam rạng lòng, mặt ngoài còn có một tầng gánh bạc nhàn nhạt, khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy khoan khoái. Hương rượu vô cùng đặc biệt, bên trong thanh tâm tào nhã, mang lại thêm một loại khí tức đặc biệt của băng tuyết. Ninh Chuyết đưa chén rượu tới gần mũi, khẽ hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc, hắn liên lạc vào một cánh đồng tuyết trắng xóa nơi phương Bắc. Ngay sau đó, hắn có thể cảm nhận được một tia hương hoa cỏ thoang thoảng, khiến cho tâm hồn thư thái lạ thường từ trong thế giới bằng lãnh như vậy. Ninh Chuyết nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác đầu tiên là một loại mát lạnh tới cực độ, giống như có một dòng suối băng chảy qua đầu lưỡi. Cảm giác mát lạnh này theo tiểu dịch nhanh chóng lan tràn ra toàn thân, xua tan đi tất cả nóng bức và mệt mỏi. Tiểu dịch mềm mại mà nhu hòa, giống như là băng tuyết tan ra trong miệng, để lại vị ngọt dịu nhẹ. bằng ngọc tiểu hương vị đậm đà thuần hậu, không hề có chút cảm giác cay độc nào, và lại mang thêm một cỗ vị ngọt vô cùng thanh mát dễ chịu. Ninh Chuyết không kìm được mà nhắm mắt, đắm chìm trong loại hương vị tuyệt vời này. Một lúc lâu sau, hắn mở đôi mắt của mình ra, không kìm được mà tán thưởng. Rượu ngon. Dược lực của băng ngọc tiểu bắt đầu phát huy tác dụng. Ninh Chuyết ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, bắt đầu thổ nạp. Khác với những lần tu hành trước đó, lần này trên thần hải thượng đan điền của hắn xuất hiện một tia sáng láng, giống như thác nước đổ xuống, chui thẳng vào bên trong khí hải trung đan điền. Vân hà trong khí hải bốc hơi, khí lãng cuồn cuộn, pháp lực ngũ hành điên cuồng dâng trào. Băng ngọc tiểu có thể giúp Ninh Chuyết dùng tu vi thần hải để đề cao tu vi khí hải. Chỉ trong thời gian một nén nhang ngắn ngủi, dược lực của băng ngọc tiểu đã được hấp thu triệt để. Tu vi khí hải của Ninh Chuyết đã trải qua quá trình tăng vọt vô cùng kinh khủng, trực tiếp đạt tới tầng 6 đỉnh phong, ngang bằng với tu vi thần hải. Không hổ là băng ngọc tiểu, băng tâm ngọc hồ quả xứng danh là trọng bảo chấn tộc của Ninh gia ta. Đến lúc này, Ninh Chuyết dựa vào tu vi pháp lực tầng 6 đỉnh phong đã có thể tự đẩy ra cánh cửa thứ hai của đạo môn. Thế nhưng hắn cũng không quá chờ mong đối với chuyện này. Căn cứ hiểu biết của hắn về dung nham tiên cung, độ khó của cánh cửa thứ hai đạo môn chắc chắn không thua kém gì so với cánh cửa thứ hai của Phật môn. Lần trước đi con đường Phật môn, tuy rằng thất bại khi vượt quan, nhưng ta cũng đã thăm dò được phần nào độ khó. Muốn thông qua Phật môn và nhận được nhiều ban thưởng hơn từ cánh cửa thứ nhất, đợi đến khi thực lực tăng trưởng thì mới có càng nhiều khả năng vượt quan thành công. Chương 170: Ngũ hành tương sinh tương khắc thuật. Ninh Chuyết dẫn theo đội ngũ 10 người cùng nhau tiến vào dung nham tiên cung. Lần này bọn họ đẩy cánh cửa số 1, số 2, số 3, đi trên đường vô cùng thuận lợi. Rất nhanh, một đám người đến được phòng chỉnh đốn. Ánh mắt của rất nhiều người đều đổ dồn vào bảng xếp hạng trên cái cột đá năm mặt. Trên bảng xếp hạng đầu đều là những người thuộc phủ thành chủ. Bông trùng vững vàng chiếm ở vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất vẫn là một cái tên vô cùng quen thuộc, tiêu chuẩn nhập môn. Bông trùng vẫn là đệ nhất, không hổ là tiên tư hơn người. Ninh Dũng không kịp được cảm thán, Ninh trầm thở dài. Có bông trùng, đội ngũ cải tu của phủ thành chủ luôn chiếm giữ vị trí đầu bảng. Thật sự rất muốn biết đến rốt cuộc mỗi lần bọn họ nhận được ban thưởng gì từ tiên cung. Lại có người khác lên tiếng. Nếu như không có bông trùng, chúng ta chắc chắn đã có tên trên bảng xếp hạng. Đồng thời với tình huống hiện tại mà nói, Chuyết ca chắc chắn sẽ là đệ nhất. Ninh Chuyết thầm cười lạnh trong lòng. Ta đã sớm là như vậy, đồng thời từ trước tới giờ luôn là đệ nhất. Người thật sự đứng thứ hai không phải là mông trùng, mà chính là Tôn Lão Đại, chỉ là huynh ấy không có tên trên bảng xếp hạng mà thôi. Trên phương diện này, Ninh Chuyết vẫn luôn giấu rất kỹ. Cho đến hiện tại, vẫn chưa có người nào phát hiện ra bí mật ẩn giấu đằng sau cái tên tiêu chuẩn nhập môn. Sau đó các tu sĩ Ninh gia bắt đầu thảo luận về tiêu chuẩn nhập môn. Tất cả mọi người đều cảm thán nhãn giới của Tam Tông Thượng Nhân, tầm mắt của một vị đại tu sĩ luyện hư quả nhiên khác biệt. Mọi người đã tiến hành thi luyện lâu tới như vậy, nhưng chưa có một ai đạt tới tiêu chuẩn nhập môn. Ngay cả loại thiên tài như mông trùng cũng là như vậy. Cũng có người suy đoán tiến độ thật sự của mông trùng, y từ trước tới nay một mực chiếm giữ vị trí thứ hai, rốt cuộc đã vượt qua cửa ải nào rồi. Có kìm huyết chiến viên đại thắng làm nội ứng, Ninh Chuyết dĩ nhiên có thể biết rõ tiến độ thật sự của mông trùng, đó chính là cửa thứ nhất đạo môn. Đây là kết quả mà hắn cố ý nhường cho đối phương. Kìm huyết chiến viên đại thắng cũng không xuất hiện thường xuyên để chặn đường mông trùng. Mặc dù mỗi lần tới đây, mông trùng đều hô to gọi nhỏ, không ngừng khiêu chiến cơ quan viên hầu, y rất muốn tái chiến với viên đại thắng, đánh bại đối phương lấy lại danh dự. Nhưng Ninh Chuyết lại cần y tạo thành thành tích. Hắn cần phải để cho tu vi của mình tiến bộ. Tu vi luyện khí tầng 3 mà hắn bộc lộ ra so với ngoại giới rõ ràng quá thấp. Vậy cho nên cần một lý do thích hợp để bộc lộ tu vi mạnh hơn luyện khí của bản thân. Mà muốn mạnh hơn, hắn cần phải để 6 tầng công pháp ngũ hành khí luật quyết lộ ra phía ngoài sáng. Kế hoạch của Ninh Chuyết là trước tiên để mông trùng đạt được thành tích như vậy, sau đó hắn sẽ lên đường đuổi theo, vượt qua cửa ải có thể nhận được 3 tầng sau của công pháp ngũ hành khí luật quyết. Nhất định phải để cho vị mông thiếu gia kia một ngựa đi đầu. Một mặt là vì bảng xếp hạng, mặt khác Ninh Chuyết cần duy trì mối quan hệ bí mật hợp tác với bên phía phủ thành chủ. Một khi thành tích của hắn vượt qua mông trùng, phủ thành chủ rất có thể sẽ ra tay ngăn cản. Đến lúc đó, cho dù phi tư có tán tưởng Ninh Chuyết tới đầu đi chẳng nữa, cô không thể làm trái ý Mông Trùng và Mông Vị, nhất định sẽ xuống tay với hắn. Ninh Tuyết vừa mới giành được Chợ Đen, cô không muốn bị Phí Tư đuổi đi sớm như vậy. Dù sao Ma Môn và Phật Môn cũng đã bị ta đóng lại, độ khó của cửa ải tiếp theo đạo môn nhất định sẽ tăng vọt. So với thực lực của Mông Trùng, muốn vượt qua ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dựa vào những gì trước mắt điều tra được, khả năng Mông Trùng vượt qua ta cực kỳ thấp. Dựa theo phong cách bố trí của Tam Tông Thượng Nhân mà xem, rất có thể sẽ xuất hiện cánh cửa thứ ba đạo môn, Ma Môn, Phật Môn. Cần tu luyện ngũ hành khí luật quyết đến tầng 9 đỉnh phong thì mới có thể đẩy ra được. Chưa nói gì đến điều khác, tu vi của Mông Trùng thật sự chỉ là luyện khí tầng 3. Y muốn đẩy ra cánh cửa thứ hai của đạo môn thì phải tu luyện khí hải tới tầng 6 đỉnh phong. Mà đến hiện tại, vị Mông thiếu gia này còn chưa có công pháp luyện khí tầng 4 đến tầng 6. Phòng số 4, số 5, số 6, mọi người tổ hợp thành một mẫu khổng lồ, mạnh mẽ tiến về phía trước dưới sự chỉ huy của Ninh Tuyết. Tuyết ca thật sự lợi hại, tiếp tục xông tới thôi. Đám người Ninh Dũng được Ninh Tuyết dẫn dắt dễ dàng vượt quan, vừa đi vừa không ngừng hô to gọi nhỏ, vô cùng phấn khích. Tâm cảnh của bọn họ đối với Ninh Tuyết lúc này đã có chút khác biệt so với trước kia. Ninh Tuyết trưởng khống Chợ Đen, chỉ huy mọi việc đâu ra đấy, nhất là đám tu sĩ trúc cơ bối phận thúc thúc kia đều làm việc cho Chợ Đen, trở thành thuộc hạ của Ninh Tuyết. Điều này khiến cho đám người Ninh Trầm, Ninh Dũng nhận thấy rung động cực độ. Nếu như nói trước kia bọn họ nghe theo Ninh Tuyết là xuất phát từ tâm phục khẩu phục, vậy thì bây giờ họ giống như là quỳ rạp xuống đất dập đầu bái phục hắn. Ninh Tuyết cũng cảm nhận được vô cùng sâu sắc biến hóa trong tâm tình của những người này, bởi vì hắn có thể nhìn thấy nhân mệnh huyền ti. Nhân mệnh huyền ti của những người này đều đã trở nên vô cùng kiên cố, ngưng thực hơn bao giờ hết. Vượt qua cửa thứ 8 rồi. Thực lực của Chuyết Ca rõ ràng đã tăng lên, đơn giản chính như thoát thai hoán cốt. Dùng bắp đùi của đệ đi, Chuyết Ca. Không, dùng cánh tay của đệ đập nát địch nhân, Chuyết Ca. Đệ thật sự quá thanh nhàn. Cửa thứ 9. Ôi, đây là lần đầu tiên ta đến đây, hóa ra bộ dáng là thế này. Trong tiếng hoan hô vang trời của mọi người, Ninh Chuyết đánh thông cửa ải thứ 9, bước vào đại sảnh trung tâm. Vào thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp, Kim Huyết Chiến Viên Đại Thắng lại xuất hiện. Sau một hồi kịch chiến, Mộc Ngẫu khổng lồ sụp đổ, chỉ còn lại một mình Ninh Tuyết. Hắn trở về trạng thái nhân ngẫu như ngày thường, nhanh chóng mang theo Viên Đại Thắng chạy về trước. Hắn đẩy ra cánh cửa thứ hai của đạo môn, khi bước vào bên trong thì lại kinh ngạc phát hiện cửa ải này của đạo môn vậy mà vô cùng đặc biệt. Ninh Tuyết được quán thâu một bộ công pháp tên là Ngũ Hành Tương Sinh Tương Khắc Thuật. Nguyên lý của môn pháp thuật này cũng rất đơn giản, chính là ngũ hành tương sinh. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, và ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ. Thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Nhưng khi thi triển ra thì lại vô cùng phức tạp. Theo góc độ đơn giản nhất mà xem, pháp thuật này có thể chia thành 10 pháp thuật nhỏ, phân biệt đối ứng với hai phương diện tương sinh và tương khắc. Trên cơ sở đó, giữa các môn pháp thuật này có thể liên kết với nhau. Ví dụ sau khi mộc sinh hỏa sẽ tiếp tục là hỏa sinh thổ, khi hình thành nên kết quả từ linh lực mộc hành đạt được linh lực thổ hành. Không chỉ là sinh còn có quan hệ tương khắc. Những pháp thuật này kết hợp với nhau tạo thành một mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp. Ninh Tuyết tùy ý thử một lần, rất nhanh phát hiện ra môn ngũ hành tương sinh tương khắc thuật này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với ngũ hành khí luật quyết. Xét ở trước kia, nếu ta muốn thi triển bạo băng thuật thì phải rút ra một bộ phận linh lực thủy hành từ trong pháp lực ngũ hành trước tiên. Nhưng bây giờ ta có thể chuyển hóa linh lực của 4 loại khác thành linh lực thủy hành. Như vậy ta sẽ có được linh lực kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tinh khiết dùng để thi triển bạo băng thuật. Không chỉ càng thêm thuận tiện mà pháp lực còn dồi dào hơn, có thể duy trì cho uy lực của bạo băng thuật càng thêm cường đại. Sau khi có được ngũ hành tương sinh tương khắc thuật, Ninh Tuyết lại đứng ở trước một lựa chọn khác. Trên vách tường trong căn phòng treo đầy những vòng tròn lớn bằng bàn tay. Có cái hình tròn, có cái bầu dục, có cái như là trận bàn vậy. Bên trên mỗi một cái trận bàn đều có một ký hiệu ngũ hành cùng với vô số đường vân trận văn rườm rà phức tạp. Những cơ quan này gọi là ngũ hành truyền linh bàn. Ta cần thúc giục pháp lực ngũ hành, phá giải cấm chế bên trên trận bàn thì mới có thể lấy ra sử dụng. Rất hiển nhiên, cấm chế bên trên ngũ hành truyền linh bàn càng phức tạp, độ khó càng cao, phẩm chất cũng sẽ càng tốt. Lần này Ninh Tuyết lại không gặp may mắn như ở Phật Môn. Ở cửa thứ nhất Phật Môn, hắn lấy ra thi thể viên đại thắng, may mắn thu phục được kim huyết chiến viên đại thắng, chiếm giữ tiện nghi cơ quan có tiền tư. Nhưng cửa ải đặc thù của cánh cửa thứ hai đạo môn này, hắn chỉ có thể dựa vào tạo nghệ pháp thuật ngũ hành của mình để thử phá giải cấm chế, thu hoạch từng khối ngũ hành truyền linh bản. Hắn còn quá trẻ, thời gian luyện tập pháp thuật còn ít, sở dĩ thường xuyên truyền thụ cho người khác tâm đắc thi pháp, chủ yếu là nhờ vào ban thưởng của bảng xếp hạng, để cho kinh nghiệm thi pháp của hắn phát sinh ra tích lũy một cách bất thường. Ninh Tuyết thử một lúc, sau đó chủ động rời khỏi đạo môn, đi vào con đường Phật môn, thử vượt ải một lần. Tu vi khí hải của hắn vốn là mượn nhờ Bác Ngọc Tiểu cùng với tu vi thần hải trợ giúp đề cao. Ninh Tuyết biết rõ ưu thế lớn nhất của mình vẫn là thần hải, cho nên Phật môn mới là con đường thích hợp nhất với hắn, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Sau khi hồn phách quy về nhục thân, Ninh Tuyết một lần nữa nhận được toàn tộc tán thưởng. Hắn đánh thông cửa ải thứ 9, bước vào đại sảnh trung tâm, thấy được đạo môn thành tích như vậy đã đứng đầu Ninh gia, cũng phá vỡ ghi chép của chính bản thân hắn trước đó. Đối mặt với vô số lời khen ngợi, tâm tình của hắn không chút gợn sóng nào. Một mặt là do công lao dạy dỗ nhiều năm của Tôn Linh Đồng, mặt khác Ninh Tuyết cũng hiểu rất rõ tình thế hiện tại. Sau khi chiêu hiền lệnh được ban bố, tình hình đã phức tạp hơn trước kia rất nhiều. Ninh Tuyết vừa phải đảm bảo vị trí dẫn đầu của mình trên con đường hồn phách nhập vào tiên cung, vừa phải âm thầm chú ý thật kỹ con đường cạnh tranh khi tự thân dung nhập vào tiên cung. Chu Huyền Tích chính là nhân vật nổi bật trên con đường thứ hai. Điều này khiến Ninh Tuyết vừa cảm thấy áp lực, đồng thời vừa cảm thấy may mắn vì Chu Huyền Tích đã chuyển trọng tâm từ trà án sang tiên cung. Còn bên trên lôi đài hồn nhập tiên cung, Mông Trùng có được thiên tư là người tạo cho Ninh Tuyết áp lực lớn nhất. Việc thăm dò dung nham tiên cung của hắn cũng đang gặp phải bình cảnh, vẫn luôn kẹt lại ở cánh cửa thứ hai Phật môn và cánh cửa thứ nhất đạo môn. Điều Ninh Tuyết muốn làm bây giờ là dốc toàn lực nâng cao tu vi. Dựa theo hiểu biết của hắn về dung nham tiên cung, rất có thể sẽ xuất hiện cánh cửa thứ ba của Phật môn, đạo môn, ma môn. Đến lúc đó hắn cần phải có tu vi tương ứng mới có thể đẩy cửa bước vào. Ninh Tuyết không giống Bông Trùng hay Ninh Tiểu Tuệ, những người kia có gia tộc làm chỗ dựa, bọn họ chỉ cần chuyên tâm làm một việc là tu hành mà thôi. Còn hắn phải tả xung hữu đột giữa các thế lực lớn, tận dụng mọi khả năng để tìm kiếm không gian phát triển cho bản thân mình, dốc toàn lực hấp thu tài nguyên từ ngoại giới. Ví dụ như Bác Ngọc Tiểu là thứ mà hắn rất cần, có được nó hắn có thể tiết kiệm được mấy tháng khổ tu, trực tiếp nâng cao tu vi khí hải lên tầng 6 đỉnh phong. Tin tức Ninh Tuyết lại lập kỳ tích khi thăm dò dung nham tiên cung đã đến tai của Ninh Tiểu Tuệ. Nàng ta nghe xong tin tức này, sắc mặt không kìm được mà xanh lét. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Ninh Tuyết chính là nhân vật phong vân của Ninh gia. Hắn vừa mới kéo thiếu gia Ninh Hiểu Nhân xuống ngựa, trong vòng một đêm nhất thống Chợ Đen, trở thành chủ nhân mới của nơi này. Sau đó hắn lại tập hợp hơn một nửa số thành viên đội ngũ cải tu, tiếp tục có thành tựu trong việc thăm dò tiên cung, đã đánh tới đại sảnh trung tâm. Ninh Tiểu Tuệ cảm thấy áp lực rất lớn. Mỗi lần Ninh Tuyết đạt được thành tựu trong việc thăm dò tiên cung, nàng ta lại cảm thấy như có một bàn tay thô to vô hình tát vào mặt mình, khiến nàng ta vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Ninh Tiểu Tuệ biết rõ bản thân đang gánh vác uy nghiêm của chủ mạch. Ta nhất định phải thăm dò tiên cung, đạt được thành tựu vượt qua Ninh Tuyết, áp đảo hắn một lần. Ta một thân một mình đi thăm dò, còn cơ quan viên hầu kia sẽ không thể tìm đến ta nhanh như vậy. Dùng nhằm tiên cung, ta đến đây. Ninh Tiểu Tuệ mở hai mắt ra, điều khiển Mộc Ngẫu đẩy ra cánh cửa thứ nhất. Viên đại thắng đã sớm chờ đợi sẵn từ lâu, nhai răng trợn mắt cười với nàng ta. Ninh Tiểu Tuệ lúc này như rơi xuống hầm băng. Hết chương 170. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.